Huyền Vũ Dạ Nguyệt, chương 82, hồi kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thê tử, nàng mau tỉnh lại đi, nàng nỡ lòng nào bỏ vi phu cùng hai tiểu hài ra đi sao? Nàng nằm bất tỉnh đã một tháng rồi. Từ sau ngày ấy nàng gục ngã, nàng không tỉnh lại nữa, Công Tôn tiên sinh nói, dù nàng đã truyền hết độc qua cho Huyền Vũ Dạ Tuyết nhưng vẫn chưa loại trừ độc tố, nên mới biến ra thành hình dạng này. Cũng trong vòng một tháng, hắn biết được rất nhiều bí mật kinh hoàng này, ngày kia, hắn biết nàng đã sinh một đứa con cho hắn, còn đứa kia là do nam nhân khác lưu lại. Dù sao nàng cũng sớm nói rõ, chỉ là nàng không nói cho hắn biết, nàng cũng cùng hắn sinh một tiểu nam hài. Nhìn nó, hắn rất hài lòng, nhìn đứa nhỏ kia, hắn cũng thấy rất hài lòng, vì hai tiểu hài kia, như phiên bản nhỏ của hai người vậy. Cũng sau ngày hôm đó, hắn đã nhận được một món quà thứ ba mà nàng mang tặng, đó chính mà mẫu thân mất tích hơn mười mấy năm đã quay về, món quà thứ tư chính là phụ thân hắn cũng đã tỉnh. Tất cả mọi người cũng đã chấp nhận chuyện hai người, gia đình Huyền Vũ thì nhận nuôi đứa tiểu hài kia, thỉnh thoảng đắt tiểu nữ hài kia tới đây, để thăm mẫu thân nó. Chỉ tiếc mẫu thân nó chỉ là cái xác bất động. Cho tới ngày kia, điều làm hắn sợ chính là tóc nàng, nhưng sau đó nghe bọn người dương tả. Hữu nói, năm xưa nàng thoát chết cũng chính là nhờ có nội công của Tuyết Sơn, chính vì điều này, mà tóc nàng, mỗi lần tới trăng tròn, đều bạc phơi đi, không có thuốc trị. Hắn cũng đã chịu độc nương về, nhưng là vẫn vô dụng, độc nương cũng đành chịu thua. Mà hắn lại biết thêm một tin động trời, đó là độc nương cùng hắc nương của Tuyết Sơn là tỉ muội, chỉ là bọn họ mỗi người đều thích tìm chân trời lý tưởng của mình. Tiểu thê tử, bao cực khổ chúng ta đều trải qua, chỉ còn bước cuối cùng, lẽ nào, nàng lại đành lòng, bỏ lại tất cả ra đi sao? Cầm chặt tay nàng, hắn vẫn không bỏ qua cơ hội nỉ non bên tai nàng. Nhưng vẫn vô dụng, Nhật Nhi con yên tâm đi, nương tin chắc A Nguyệt sẽ không đoàn mệnh vậy đâu. Nghe được câu chuyện xưa của hai, Bạch Ngọc Cẩm Vân biết, Huyền Vũ Dạ Nguyệt mới không đoàn mệnh như vậy, nàng luôn có các nhân phù hộ, yểm trợ. Hy vọng là thế, đôi mắt ưng lim dim, Hoàng Bá Thuần bất đắc dĩ đáp. Người đã hai ngày quên ăn, quên ngủ, mau theo ta ra ngoài, ăn chút đồ lót dạ. Thấy con trai mình si tình như vậy, Bạch Ngọc Cẩm Vân cảm thấy được an ủi phần nào, nhưng mà nhìn con trai ngày một gầy đi thì nàng không khỏi chua xót. Hải Nhi không đói, lắc đầu, hắn từ chối phải rời khỏi nàng. Phải đó, đại ca, lỡ như Nguyệt muội, đại tàu tỉnh lại, thấy huynh xuống sắc nàng liền gói ghém đồ đạc theo nam nhân khác mà đi a. Vừa nói xong, Bạch Ngọc Cẩm Vân hung hăng nện lên đầu Hoàng Bá Thuật. Phun nước miếng nói lại, Hoàng Bá Thuật nhún nhún vai, huýt sáo, vờ như vô tội. Nhật Nhi con đi đâu? Thấy bóng dáng Hoàng Bá Thuần lướt qua, Bạch Ngọc Cẩm Vân không khỏi sửng sốt. Ăn cơm, tới đây thì Hoàng Bá Thuật ôm bụng cười lăn lóc, hóa ra điểm yếu của đại ca hắn là sợ già hơn đại tổ sao. Bạch Ngọc Cẩm Vân bất đắc dĩ cũng phải che miệng cười, quả thật nam nhân luôn thấu hiểu tâm của nhau mà. Một tháng nay, nàng lưu lạc ở địa phủ, bị Huyền Vũ Dạ Nguyệt bắt ép làm khổ công. Ngay cả việc thay ca cho Nại Hà bà cũng do nàng tiếp tay, nơi này quả thật có nhiều cảnh rùng rợn, khiến nàng phải ói hết cơm đã ăn. Làm cho nàng cũng gầy đi vài ký, quan trọng nhất là mỗi lần thấy Huyền Vũ Dạ Tuyết bị Huyền Vũ Dạ Nguyệt hành hạ thì nàng không khỏi cau mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó rút ra một kết luận, có đắc tội ai cũng đừng đắc tội phụ nữ hung tàn như Huyền Vũ Dạ Nguyệt, bởi vì sẽ chết rất thảm, không những thế, làm ma mà còn không được yên thân. Mới đầu, nàng cũng không nhẫn tâm, nhưng sau khi nghe được nàng ta muốn giết hài tử của mình thì nàng đã cùng góp vui, náo loạn cả địa phủ, chó gà cũng không yên. Một đàn bà đã khó chịu, hai đàn bà, liền biến thành một cái chợ, để cho lỗ tai mình yên ổn, cũng như phơi bớt nỗi nhọc, nên Diêm Vương rất sẵn lòng đá nàng về trần gian. Tránh cho tình trạng địa phủ bị nữ nhân hủy hoại, Diêm Vương tác trách truyền tới tai ai đó, thì không hay. Sau khi tỉnh lại thì hai người đã biến mất khỏi Hoàng Bá Phủ, chỉ để lại một bức thư, vỏn vẹn có mấy chữ, chúng ta nhân lúc chưa già, liền đi vân du tứ hải tạm biệt. Tại Tây Vực có một nam một nữ đang cỡ trên con ngựa, hướng về phía mặt trời mà đi, ngao du thiên hạ, bỏ hết tất cả những muộn phiền của quá khứ. Nàng muốn đi đâu, bấy giờ ôm thiên hạ trong lòng, Hoàng Bá Thuần ôn nhu hỏi. Vậy chàng muốn đi đâu? Nghe thiên hạ hỏi ngược lại thì hắn chỉ cười nhẹ. Vậy đi Tây Vực, vì sao? Vì nơi đó là địa phương nàng thích đi nhất, xem như chàng biết điều. Hắn lại cười khổ, nếu hắn không biết điều, e rằng sớm bị nàng đá xuống ngựa rồi. Ta yêu nàng, cầm siết chặt nàng, hắn âm thầm trao cho nàng lời yêu. Chàng dám không yêu ta, ta sẽ giết chàng. Chính câu nói này khiến hắn muốn lăn xuống ngựa, sau đó, nàng xoay người lại ôm chặt hắn. Tiếp cũng yêu chàng, tướng công, vừa lạnh, vừa nóng, có phải nàng muốn làm cho hắn đau tim mà chết? Mặc kệ hiện tại tâm hắn đang nở hoa, rực rỡ như mùa xuân, kiếp này, có thể cùng nàng gần gũi chính là hạnh phúc của Hoàng Bá Thuần hắn. Cách chương.